Vạn Đạo Long Hoàng, chương 497, công kích Đông Thiên Biệt Viện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, muốn rất nhanh tăng lên hai chủng ý cảnh, cho dù đến ngộ đạo cung, vẫn là quá chậm, chỉ có áo nghĩa tinh thạch, tài năng rất nhanh tăng lên hai loại ý cảnh, bất quá muốn mua đại lượng áo nghĩa tinh thạch, cũng là không thực tế đấy. Chờ một chút, mà Kỳ Chân Lâu nhìn một cái đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa tinh thạch. Loại này đối với ý cảnh lĩnh ngộ có hiệu quả tiêu hao phẩm. Thật sự rất khó khăn mua được. Bởi vì ai đều cần. Hơn nữa sẽ không tồn dư. Mua được trên tay. Đều tiêu hao hết. Mua chút ít có lẽ coi như cũng được. Mua sắm đại lượng đấy. Chỉ sợ rất nan. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay trên tay của ta cực phẩm linh tinh. Có lẽ đủ ta trùng kích võ vương nhị trọng rồi. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh trước sau đạt được gã đại hán đầu chọc chữ vật giới chỉ. Còn có huyền nguyên kiếm phái một trận chiến ở bên trong. Cũng nhận được kể cả tiết siêu tại nội 6 cái vương giả chữ vật giới chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được không ít cực phẩm linh tinh. Hiện tại Lục Minh trên tay, lại có 15 vạn cực phẩm linh tinh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ vương cảnh giới, là tối trọng yếu nhất đúng là lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Chỉ có thiên địa ý cảnh đột phá, tu vị tài năng đột phá. Mà một khi thiên địa ý cảnh đột phá, này tăng lên tu vị, tựu tương đối đơn giản nhiều hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, luyện hóa đầy đủ năng lượng, có thể lại để cho tu vị đột phá. Mà cực phẩm linh tinh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh càng thêm có nhất cái ưu thế. Cái kia chính là Cửu Long huyết mạch. Luyện hóa cực phẩm linh tinh tốc độ là những người khác gấp mấy chục, hơn trăm lần. Hiện tại, trước tăng lên tu vị A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lôi chi ý cảnh. Sớm thì đến được nhất cấp ý cảnh tiểu thành. Nói cách khác, chỉ cần Lục Minh hiện tại có đầy đủ tài nguyên. Hắn có thể không hề bình cảnh một đường đột phá đến võ vương tứ trọng. Lục Minh vung tay lên. Khoảng chừng 1 vạn khối cực phẩm linh tinh xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo cho ta, Lục Minh chân nguyên tràn ngập mà ra. 1 vạn khối cực phẩm linh tinh bạo nổ tung ra. Trong sân, thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ, Cửu Long huyết mạch hiển hiện mà ra. Há miệng khẽ hấp, bàng bạc thiên địa linh khí. Giống như là nước chảy giống nhau bị Cửu Long huyết mạch nuốt vào trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long huyết mạch bắt đầu cấp tốc luyện hóa lên. Mặc dù là cực phẩm linh tinh, đều có tạp chất, luyện hóa cần phải thời gian. Hơn nữa tối đa hơn 10 khối, 100 khối luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh trực tiếp hơn 1 vạn khối cực phẩm linh tinh cùng một chỗ luyện hóa. Hơn nữa tốc độ nhanh khủng bố. Nếu như bị người khác chứng kiến, cũng bị tươi sống hù chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, Cửu Long huyết mạch như là tại hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, đều có tinh thuần vô cùng năng lượng dũng mãnh vào đến Lục Minh trong cơ thể. Bị Lục Minh hấp thu, chuyển hóa làm chân nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tu vị cấp tốc tăng lên. Tại rất nhanh hướng về võ vương nhất trọng hậu kỳ tới gần. Rất nhanh, một vạn khối cực phẩm linh tinh đã bị luyện hóa đã xong. Lục Minh lại lấy ra một vạn khối cực phẩm linh tinh. Bắt đầu luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Lục Minh đã luyện hóa được tam vạn khối cực phẩm linh tinh thời điểm. Lục Minh thân thể chấn động. Một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Võ vương nhất trọng hậu kỳ. Đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Mi Thượng Đế đã luyện hóa được tam vạn khối cực phẩm linh tinh. Tài do võ vương nhất trọng trung kỳ. Đột phá đến võ vương nhất trọng hậu kỳ. Này cũng quá tiêu hao cực phẩm linh tinh rồi. Trên tay của ta bây giờ còn có 12 vạn khối cực phẩm linh tinh. Đoán chừng tối đa có thể làm cho ta đột phá đến võ vương nhị trọng sơ kỳ. Lục Minh đối với cực phẩm linh tinh tiêu hao. Líu lưỡi không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tiêu hao, cũng quá kinh khủng. Người bình thường ở đâu tiêu hao lên? Chuyện của tôi, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ, không tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đón lấy, Lục Minh lại lấy ra một vạn khối cực phẩm linh tinh. Toàn bộ oanh bảo, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngay tại lúc này, Thánh Vô Song, Thánh Không, Thánh Uy ba người, đi vào Đông Thiên Biệt Viện bên ngoài. Hai vị huynh trưởng, nơi này chính là Lục Minh ở lại Đông Thiên Biệt Viện. Lục Minh vừa trở về không lâu, có lẽ đang ở bên trong. Bất quá biệt viện bên ngoài, có Minh Văn Đại Trận thủ hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vô Song lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Cùng Thánh Không, Thánh Uy nói chuyện. Tại Thánh Gia, dòng chính đệ tử cùng chi thứ đệ tử thân phận. Kém quá xa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Gia tại Thiên Huyền Vực. Truyền thừa quá lâu. Chi thứ vô số. Rất nhiều chi thứ. Đều cùng người hầu không giống rồi. Thánh Vô Song tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng ở Thánh Gia dòng chính trong mắt, y nguyên cái gì cũng không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Thánh Không khẽ gật đầu, nói, có Minh Văn Đại Trận thì như thế nào? Trực tiếp oanh ra đến là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Thánh Không một trường đánh ra. Trong thiên địa, thổ linh khí điên cuồng hội tụ mà đến. Hóa thành một cái màu vàng đất bàn tay lớn. Bàn tay lớn như một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Trực tiếp đối với Đông Thiên Biệt Viện vỗ xuống mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Đông Thiên Biệt Viện hào quang lập loè. Đạo đạo Minh Văn hiển hiện mà ra, hình thành một đạo màn sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, màu vàng đất bàn tay lớn oanh tại màn sáng phía trên. Mặc dù không có nổ nát màn sáng, nhưng là làm cho Đông Thiên Biệt Viện kịch liệt chấn động lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh đang tại toàn lực luyện hóa cực phẩm linh tinh linh khí. Đột nhiên cả tòa biệt viện kịch liệt chấn động lên, giống như là muốn bạo nổ tung ra. Này quá mức đột nhiên rồi. Lục Minh trong nội tâm kinh hãi. cả kinh phía dưới. Trong cơ thể chân nguyên không tự chủ được điên cuồng mạnh mẽ đâm tới lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Lục Minh sắc mặt đỏ lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Rõ ràng dám công kích Đông Thiên Biệt Viện. Lục Minh trong nội tâm gào thét. Sau đó toàn lực vận chuyển Chiến Long Chân Quyết. Vững chắc tán loạn chân nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bên ngoài, thánh không một trường, chấn động cả ngọn núi. Từng đạo thân ảnh bay lên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, rõ ràng dám công kích Đông Thiên Biệt Viện. Đây là trái với quy định đấy. Các ngươi xem, đó là thánh vô song. Cùng với hắn là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác phát ra từng đợt nghị luận. Người nào, thật to gan, rõ ràng dám công kích mặt khác đế thiên thần vệ biệt viện. Đã trái với quy định, đi với ta chấp pháp điện bị phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái chấp sự bay tới. Nộ khí trùng thiên, lớn tiếng quát lớn, người mới là lớn mật, thánh gia dòng chính làm việc, cút cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh không hét lớn, sau đó vung tay lên, một khối tím kim ngọc bài bay ra, cấp tốc hóa đại, thượng diện hào quang thoáng hiện, chính giữa có khắc lưỡng kim quang lóng lánh chữ to. Thánh thiên, thánh gia thánh thiên lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chấp sự sắc mặt đại biến. Thánh thiên lệnh bài, tại thánh gia, chỉ có thánh gia dòng chính đệ tử. Hơn nữa, chỉ có cái loại này cực kỳ xuất chúng thánh gia đệ tử tài có. Đại biểu thân phận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường một mảnh xôn xao, thánh gia dòng chính đệ tử, rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là vi thánh vô song xuất đầu được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh vô song rõ ràng có lớn như thế năng lực, rõ ràng năng mời giao động thánh gia dòng chính đệ tử. Hừ, hiện tại, còn không mau cút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh không quát lớn, cái kia chấp sự trên mặt bài trừ đi ra một tia khó coi dáng tươi cười. Nhìn Đông Thiên Biệt Viện liếc, cắn răng một cái, quay người đã đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy củ, đối với người bình thường hữu dụng, nhưng thánh gia. Thế nhưng là thiên huyền vực đế thiên thần cung hai đại chí cường thế gia một trong. Căn bản không nhìn loại quy củ này. Tiếp tục, ta xem ngươi ra không đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh không lại một trường đánh ra. Cực lớn trường ấn, hướng về Đông Thiên Biệt Viện oanh xuống. Đông Thiên Biệt Viện kịch liệt chấn động lên. Đông Thiên trong biệt viện, Lục Minh trong mắt sát cơ bùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức thu liễm tâm thần, toàn lực vững chắc chân nguyên. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh không trưởng ấn, không ngừng oanh kích mà xuống. Đông Thiên Biệt Viện như là trong cuồng phong bạo vũ nhất chiếc thuyền nhỏ. Không ngừng chấn động, Lục Minh muốn xong đời. Thánh vô song rõ ràng mời di chuyển thánh gia dòng chính đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem hai người này khí tức, quả thực thâm bất khả trắc, tuyệt không phải bình thường vương giả. Theo ta thấy,